Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, toàn cầu trực tiếp. Thời gian trôi qua, thâm trầm hắc ám dần dần rút đi. Nơi xa chân trời nổi lên ngân bạch sắc, cũng đại biểu cho một đêm này đã qua. Dần dần sáng lên sắc trời bên trong tràn ngập mơ hồ hàn khí. Lớn như vậy một cái Thanh Châu thành chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đã tiến vào trước khi chiến đấu huy động Thiên Nguyên Tông. Thì là tranh đoạt từng giây tu luyện. Trấn Hải Điện bên trong. Trầm Úc mở ra thâm thúy thẩm đồng tử màu vàng. Cẩn thận cảm thụ một chút chính mình bây giờ lực lượng. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị tràn trề lực lượng bao vây. Mênh mông từ trường lực lượng tựa như biến thành của hắn bản thể. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được mỗi một viên tạo thành thân thể của hắn nguyên tử cùng. Nguyên tử ở giữa điện từ lực tác dụng, điện lưu, từ trường, điện từ lực, đây là lực lượng bản chất, cũng là vũ trụ ở giữa tuyệt đại bộ phận hiện tượng diễn dịch. Trầm Úc tại đi qua đêm nay tăng lên về sau, đối với loại này lực lượng nắm giữ càng làm sâu sắc khác cảm giác. So với cái thế giới này lực lượng hệ thống tu luyện, từ trường chuyển động không thể nghi ngờ là một đầu trực chỉ lực lượng bản nguyên. Hóa phức tạp thành đơn giản, ngược dòng tìm hiểu vũ trụ sức mạnh to lớn rất đơn giản đường. Nghe vào, cái này tựa hồ cùng cái gọi là thân thể thành thánh. Lấy lực xé trời có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng song phương tại lực lượng phát huy phương thức cùng hiệu suất phía trên không thể nghi ngờ. Chẳng khác nào phổ thông thuốc súng cùng cao năng thuốc nổ khác nhau một dạng. Cơ hồ không có cái gì có thể so tính. Này mới thế giới tu sĩ vô luận lại tu luyện như thế nào, đều khó mà đánh vỡ thiên đạo chỗ bảy cảnh giới bình cảnh. Cho dù là trực chỉ hợp đạo kiếp tiên cảnh giới đại đạo bản nguyên, trên đó hạn vẫn như cũ là thiên đạo có khả năng đạt tới cực hạn trình độ. Muốn đánh vỡ cái này một hạn chế, vạn cổ đến nay cũng liền lời hứa lão tổ một cái. Cơ hồ có thể nói là một kiện không thể nào làm được sự tình. Chỉ là trên một điểm này, tu tiên hệ thống thì vĩnh thua xa từ trường hệ thống. Bằng vào ta bây giờ lực lượng cảnh giới, thu thập hết 9 đầu lên trời tiên lộ, sẽ giải quyết rơi ngoại hải, thiên su, hắc ám phong nhưỡng, kim quan cái này 4 đại tà thần về sau. Từ trường chuyển động đoán chừng liền có thể viên mãn, nhưng bị ô nhiễm ngàn năm thế giới. Muốn khôi phục được vốn có trình độ, chỉ sợ cần mấy đời người nỗ lực. Đến lúc đó, thân là thế này duy nhất đại tiên môn Thiên Nguyên Tông. Đệ tử lại bị nhận hạn chế tại Kim Đan đỉnh phong. Dù là có vĩnh hằng chiến trường, nhưng ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đảm đương bọn họ nơi tu luyện. Có lẽ, có thể cân nhắc đem điện lưu thúc đẩy tu luyện phương pháp truyền xuống. Trầm Úc yên lặng suy, tư lên, điện lưu đẩy mạnh, từ trường chuyển động. Làm hắn an thân lập mệnh căn cơ. Nếu phổ biến truyền hậu thế, liền sẽ bị có lòng người nghiên cứu đến nhược điểm hoặc là nhằm vào công pháp thủ đoạn. Nhưng Trầm Úc cũng không có lo lắng quá mức điểm ấy. Hắn cái kia suy tính, là tu luyện điện lưu thúc đẩy tu sĩ có thể hay không giống như hắn nuốt các loại lôi thuộc tính tà. Vật, thiên tài địa bảo, tắm rửa điện lưu tu luyện, bằng không mà nói. Điện lưu thúc đẩy ưu thế kỳ thật không so tu tiên hệ thống tốt bao nhiêu. Được rồi, hiện đang suy nghĩ dạng này còn quá sớm. Thực sự không được, khai phát một môn phụ trợ điện lưu tu luyện công pháp. Cũng là cực lựa chọn tốt. Trầm Úc nội tâm suy nghĩ. Thầm hạ quyết định, đến mức đem công pháp bên ngoài truyền đi. Tương lai người khác siêu việt hắn giả thiết. Trầm Úc cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Coi như cân nhắc. Cũng là cười nhạo chiếm đa số. Trước không đề cập tới từ trường chuyển động chỉ là hắn căn cơ. Mà không phải hết thảy hạch tâm. Cho dù có giống lời hứa lão tổ dạng này tài năng kinh thiên động địa. Tối đa cũng là tự mình lĩnh ngộ điện lưu đẩy mạnh tiến giai từ trường chuyển động biện pháp. Tại không có mặt bảng thuộc tính trợ giúp dưới. Muốn tu luyện đến cảnh giới của hắn hôm nay. Nói ngàn năm đều tính toán sớm. Mà thời gian giống nhau, tu tiên đều có thể sửa đến hợp đạo thậm chí đại thừa cảnh giới. Cho nên, Tại Trầm Úc trong mắt, điện lưu đẩy mạnh chỉ là làm một loại thứ hai hệ thống tu luyện. Đưa đến một cái tăng cường tu sĩ năng lực thực chiến tác dụng. Sau 10 phút, Huyền Vân Điện, Trầm Úc sải bước thì tòa. Phía dưới vẫn như cũ là ngày hôm qua Tạ Đạo Minh. Bách Hoa Tiên Tử một đoàn người. Khoảng cách bốn đại tiên môn bọn họ tiếp vào thông điệp đã qua mười mấy tiếng. Bọn họ có động tác gì a? Trầm Úc nhìn lấy mọi người. Chậm rãi nói. Ngân Nguyệt trầm giọng nói. Có. Trước đó bị chúng ta hoài nghi tiên môn mật thám có chút dị thường động tác. Bọn họ bí mật ngay tại thông qua các loại phương thức nghe ngóng hôm qua Cô Tô Thành nhất chiến nội. Tình, có đại lượng tu sĩ tràn vào Cô Tô Thành. Ở mảnh này đã biến mất miệng hố khổng lồ phía trên kiểm trắc lấy các loại sinh mệnh dấu vết. Xem ra bọn họ còn chưa muốn tin Viêm Đế một đoàn người toàn bộ bại vong tại tông chủ trong tay ngươi. Không ai sống sót sự tình. Trên thực tế, sớm nhất đến Cô Tô Thành thu thập tàn cục chính là lấy nàng cầm đầu thiên nguyên cao tầng. Cái kia hàm cái hơn 10 vạn cây em vuông. Đem chọn cái Cô Tô Thành san thành bình địa sức mạnh to lớn. Cho dù là bọn họ đã biết kết quả của trận chiến này. Vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nội tâm đối Trầm Úc lực lượng phán đoán. Đã thăng lên đến cùng lão tông chủ cùng một cái cấp độ. Để bọn hắn cha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bọn họ có thể tìm tới cái gì châm đối thủ đoạn của ta. Nghe Ngân Nguyệt sư tôn. Trầm Úc không thể nín được cười cười. Sự tình thật đúng là càng ngày càng thú vị. Đệ ngũ đương gia, ngươi là có chuyện gì muốn nói a? Tựa hồ là nhìn thấy thứ năm vinh hoa muốn nói lại thôi. Trầm Úc hững hờ một tiếng. Thứ năm vinh hoa hơi hơi khom người. Cung kính nói. Đúng vậy, Trầm tông chủ. Hôm qua ta đem hết thảy nói cho quan tài chủ về sau. Nàng để cho ta thay truyền đáp. Hỏi thăm Trầm tông chủ có cần hay không người xem. Người xem. Đúng vậy. Trầm tông chủ có lẽ có chỗ không biết. Chúng ta thiên cơ quan bởi vì chỉ giao dịch. Theo không tham dự môn phái tiên môn đấu tranh. Cho nên phương pháp cực rộng. Các nơi trên thế giới trải rộng chúng ta thiên cơ quan mang tính tiêu chí Nhật Thăng lâu. Cho dù là tại Bắc Địa Biên Hoang Đại Hoang Vương Đình cũng không ngoại lệ. Đệ ngũ đương ra dưới. Chân bất ngờ hiện ra một đạo trận pháp. Tại một phen thao tác dưới. Chỉ có kim đan đỉnh phong đệ ngũ đương ra lại làm được chỉ có đỉnh cấp thiên tôn mới có thể làm. Đến hư không dò xét vật. Cầm ra một viên thuốc. Hắn giải thích nói. Đây là tới tự nhìn đến thành hạch tâm bảo khố bí dược. Chính như Trầm tông chủ nhìn đến như thế. Mỗi một tòa Nhật Thăng lâu trên thực tế cũng là một tòa đại hình trận pháp. Trận pháp ngọn nguồn kết nối lấy thiên cơ quan bản bộ nhìn đến thành. Chỉ cần thu hoạch được cho phép. Tại bất luận cái gì một chỗ Nhật Thăng lâu đều có thể trực tiếp kết nối tổng bộ. Thực hiện vượt qua vạn dặm không gian truyền tống. Có ý tứ, Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Xem ra thiên cơ quan cái này ngàn năm ở giữa cũng không phải cái gì cũng không làm. Vậy mà tại lặng yên không một tiếng động dưới. Bày ra đủ để kết nối toàn bộ thế giới đại hình trận pháp. Dụng ý ở đâu? Tại thuật linh đại đạo phân tích dưới. Đệ ngũ đương gia vừa mới sử dụng trận pháp. Xác thực chỉ là đơn thuần thực hiện đất khách đồ vật truyền tống. Nhìn không ra có bất kỳ ẩn tàng thủ đoạn. Thiên cơ quan dự định vì Thiên Nguyên Tông cung cấp các loại vật tư. Chống đỡ trận chiến tranh này. Trầm Úc hỏi. Đã thấy đệ ngũ đương gia lắc đầu. Quan chủ nói. Trận chiến tranh này ra sân sẽ chỉ là Trầm tông chủ một cái. Vật tư cái gì ngươi căn bản không cần. Nhưng chúng ta thiên cơ quan lại có thể để ngươi nổi danh toàn bộ đại lục. Để đại lục tất cả mọi người thấy rõ ràng. Trầm tông chủ như thế nào lấy vô địch chi tư san bằng bốn đại tiên môn. Nói, đệ ngũ đương ra vung tay lên một cái. Một khối màn ánh sáng lớn nhất thời xuất hiện tại Trầm Úc trước mắt. Màn sáng bị chia cắt thành mấy chục khối. Mỗi một khối đều cho thấy cảnh tượng bất đồng hình ảnh. Có sa mạc. Có thành trấn, cao điểm, đồng bằng, hoang mạc, tuyết sơn, có hắn quen thuộc Thanh Châu Thành, Kinh Thành, thậm chí Thiên Nhất Thành, Lưu Ly Cốc chỗ trấn thủ thành thị. Trong này tràng cảnh, hàm cái chín đại châu, Trầm Úc thậm chí ở trong đó thấy được yêu tộc sinh hoạt thành thị. Những thứ này tràng cảnh dưới là vô số dân chúng sinh hoạt địa phương. Góc độ vô cùng kỳ quặc. Bên trong sinh hoạt dân chúng cũng là phong cách không giống nhau nhân loại. Toàn cầu giám sát, không biết vì cái gì. Trầm Úc đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Trách không được thiên cơ quan năng lực tình báo độc bộ thiên hạ. Danh xưng trừ phi không có phát sinh. Nếu không không có thiên cơ quan tìm không thấy manh mối. Hóa ra là có được bao trùm toàn bộ đại lục giám sát. Lấy Nhật Thăng Lâu làm trung tâm. Bức xạ toàn thế giới. Thiên cơ quan các đời quan tài chủ. Tại phía dưới một bàn cờ rất lớn a. Nhìn lấy những hình ảnh này. Đệ ngũ đường ra cũng là một mặt kích động nói. Chỉ cần Trầm Tông chủ nguyện ý. Ta có thể tự mình làm trận điểm. Đem Trầm Tông chủ san bằng bốn đại tiên môn anh tư toàn bộ ghi chép lại. Cũng hướng toàn thế giới đồng bộ đưa lên. Làm cho tất cả mọi người kiến thức đến ngươi phong thái. Cái này không phải liền là toàn cầu trực. Tiếp nha, Trầm Úc hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Nại Á có phải hay không thôn phệ qua cái gì văn minh khoa. Học kỹ thuật, làm ra tới một cái toàn cầu giám sát thì cũng thôi đi. Hiện tại lại tới toàn cầu trực tiếp. Có phải hay không đợi chút nữa còn có thể khen thưởng đây. Trầm Úc bất lực đậu đen rau muống. Xua tán đi những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ. Thản nhiên nói. Ta hiện tại thì một vấn đề. Đã các ngươi thiên cơ quan có được như thế đặc thù mạng lưới tình báo. Vậy bây giờ bốn đại tiên môn đến tột cùng đang làm gì? Không nhìn thấy Trầm Úc tâm tình xuất hiện biến hóa gì. Đệ ngũ đương ra có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ tới quan chủ nói thiên cơ quan hết thảy bí mật đối Thiên Nguyên Tông chủ mở ra. Hắn vẫn là hít sâu một hơi hồi đáp. Tình huống cơ bản cùng Ngân Nguyệt Tiên Quân nói như vậy. Các đại tiên môn tại Thanh Châu Thành sắp xếp không nội dung nên. Còn tại trăm phương ngàn kế tìm hiểu tin tức. Nhưng căn cứ chúng ta tại Ung Châu mạng lưới tình. Báo, hai ngày trước Ung Châu trên không từng xuất hiện thông thiên kim quang. Đầy trời huyết hà. Thần ma hư ảnh, màu tím độc trướng, có thể xác định có không biết cường giả tại khai chiến. Lại căn cứ bách hoa tiên tử, cơ bản có thể kết luận. Trong đó ba vị theo thứ tự là vô thượng Phật quốc Phật tổ, huyết sát lâu huyết hà lão tổ, long gia lão tổ, đến mức vị cuối cùng. Còn không xác định, trừ cái đó ra, chúng ta còn phát hiện Tiêu Giao Cung, vấn thiên tông trưởng lão hiện thân vô thượng Phật quốc. Hư hư thực thực tứ phương đã liên hợp, ngay tại mưu đồ bí mật. Ồ, đã tề tựu, dự định liên hợp lại phản kháng ta a. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tin tức này. Trầm Úc khóe miệng chậm rãi câu lên. Can đảm lắm, nhìn tới cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc. Có cần phải để trò vui sớm một điểm mở màn, bách hoa tiên tử còn lại Thiên Nguyên Tông cao. Tầng khóe mắt nhất thời hơi nhúc nhích một chút. Dường như ý thức được cái gì. Bây giờ cách tông chủ ngươi tối hậu thư thời hạn tối thiểu còn có 7-8 tiếng. Ngươi là dự định. Trầm Úc cười ha ha một tiếng. Vung tay lên bên trong. Tiếng cười không nói ra được băng lãnh tàn khốc. Chính kịch trước đó lên trước hai vị thức nhắm. Ta muốn bọn họ tứ phương tất cả mọi người một chút xíu biết. Làm trái kết quả của ta. Triệu tập nhân thủ. Đi với ta Tiêu Giao Cung. Một cái liền hợp đạo kiếp tiên đều không có tiên môn. Lại dám như thế nhảy nhót. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Diệt cái này Tiêu Giao Cung về sau. Còn lại thế lực lại sẽ là như thế nào biểu hiện. Đệ nhất chiến trường. Tiêu Giao Cung. Sắc trời triệt để sáng rõ. Một cỗ chưa từng có không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ Tiêu Giao Cung. To to nhỏ nhỏ tu sĩ đều biết. Tiêu Giao Cung biểu tượng. Tiên môn chi chủ Viêm Đế xuất lĩnh các đại tiên môn thánh giả tiến đến thảo phạt Trầm Úc. Lại toàn quân bị diệt tin tức. Lại bị Thiên Nguyên Tông hạ đạt tối hậu thư. Yêu cầu 24 giờ bên trong đầu hàng vô điều kiện. Bây giờ Tiêu Giao Cung có khả năng làm. Cũng là tại cái này 24 giờ bên trong. Tận khả năng liên lạc những tiên môn khác. Cộng đồng ngăn địch. Lại nhiều lượng triệu tập Tiêu Giao Cung ra ngoài đệ tử trở về. Tăng cường đại trận hộ phái, tăng cường nhân thủ, đến mức đầu hàng, điều đó không có khả năng. Chuyện gì xảy ra, chúng ta nội tuyến còn không có truyền về tin tức à. Cũng là tại dạng này một bộ không khí khẩn trương bên trong. Tiêu Dao Cung quản hạt một tòa thành thị bên trong. Mấy cái thân hình cao lớn, khuôn mặt thanh tú lang nam tử, nhìn lên trước mặt trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy thì bại lộ à? Mấy cái này khí tức ba động chưa từng có cường đại nam tử. Chính là Viêm Đế một đám con nối dõi. Tu vi cao nhất, lớn tuổi nhất, tự nhiên là Tiêu Dao Cung đương đại cung chủ Tiêu Ninh. Xếp hạng thứ hai, thì là Tiêu Nghĩ, đồng dạng có thiên tôn cấp chiến lực. Cuối cùng là Tiêu Hỏa, dung mạo của hắn cực giống Viêm Đế. Mặc dù bài danh lão tam, tu vi lại so nhị ca còn cường thịnh hơn mấy phần. Đồng dạng đạt đến đỉnh cấp thiên tôn cảnh giới. Chỉ là hắn không thích cao cao tại thượng. Lúc này mới đem cung chủ chi vị chấp tay nhường cho. Bọn họ không tin cường đại như thế. Có đương đại mạnh nhất thanh danh tốt đẹp phụ thân sẽ bị một cái dựa vào lão tông chủ bỏ mình mới. Có thể cưỡng ép thượng vị tiểu bối đánh giết. Càng không tin phụ thân bọn người toàn quân bị diệt. Thế mà đối mặt Tiêu gia tam huynh đệ vấn đề, phụ trách cùng nội tuyến liên hệ trưởng lão khó chịu hồi đáp. Xin lỗi, chúng ta khống chế mấy cái ám tử toàn bộ đã mất đi hồi âm. Tạm thời không cách nào xác định bọn họ là tự thân bại lộ vẫn là phản bội chúng ta. Chúng ta biết được Thiên Nguyên Tông tình báo nội bộ con đường đã tạm thời đoạn tuyệt. Tiêu gia, tam huynh đệ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Khoảng cách cái kia cái gọi là Trầm Úc đáng sợ ma đầu tuyên bố tối hậu thư đã qua hơn 10 giờ. Thế mà cho tới bây giờ bọn họ đều không có làm rõ ràng Cô Tô Thành trận chiến kia đến cùng xảy ra. Chuyện gì, cái này để bọn hắn căn bản là không có cách hướng phán đoán ác ma kia thực lực chân chính. Đến tột cùng là liều chết nhất chiến, hao hết nội tình, vẫn là chiến lược tính rút lui. Cái này đều cần tình báo chuẩn xác chèo trống. Nếu không người khác tuyên bố thông điệp mới mười mấy tiếng, được vinh dự tiên môn đứng đầu Tiêu Dao Cung cũng đã bỏ trốn mất dạng. Cái mặt này, Tiêu Dao Cung gánh không nổi. Thân là Viêm Đế chi tử bọn họ cũng gánh không nổi. Tam đệ, người đối Thiên Nguyên Tông ban bố tối hậu thư có ý kiến gì không? Tiêu Ninh sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nhiên hắn không cho rằng Trầm Úc có bại vong phụ thân chờ một đám phân thần thánh giả thực lực. Nhưng theo trước đó chiến đấu đến xem, Trầm Úc chỉ ít cũng có được thánh giả chiến lực. Tiêu Dao Cung tuy nhiên có thể chống cự xuống tới, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Tối hậu thư, hừ, Tiêu Hỏa sắc mặt xanh trắng đan xen, ngoài mạnh trong yếu nói, ta nhìn cái kia tạp chủng cũng là đang hư trương thanh thế mà thôi. Ta cũng không tin hắn thật dám đồng thời hướng chúng ta bốn đại tiên môn tiên chiến. Chúng ta nơi này còn có mấy vạn tên đệ tử trưởng lão. Chỉ cần hắn dám tiến công Tiêu Dao Cung, chúng ta liền để hắn chôn cùng. Đừng quên, chúng ta Tiêu Dao Cung nếu là khởi động chỗ có nội tình, chém giết một hai cái thánh giả như thế nào việc khó gì. Huống hồ toàn bộ Thiên Nguyên Tông, duy nhất có năng lực cũng liền cái kia tạp chủng. Những người khác không đủ gây sợ. Trước đó để hắn chạy vào Tiêu Dao Cung, lấy toàn bộ đệ tử làm uy hiếp. Cái này mới đưa đến phụ thân sợ ném chuột vỡ bình, tác thành cho hắn uy danh. Nhưng bây giờ, đại trận hộ phái đã tiến hành thay đổi, loại bỏ trừ đi tất cả thám tử. Hắn lại nghĩ giống trước đó một dạng lập lại chiêu cũ, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Tiêu Nghĩ lắc đầu, nghiêm khắc nói. Không thể đại ý, xuất hiện tại chúng ta trước mặt là một cái xưa nay chưa từng có ma đầu. Tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Mặc dù hắn đánh không tiến Tiêu Dao Cung nội bộ, chỉ cần thủ ở bên ngoài, chúng ta cũng bất lực. Hiện tại thì nhìn liên hệ bốn đại tiên môn trưởng lão nói. Ầm ầm, thế mà bọn họ còn không có thảo luận ra kết quả. Đột nhiên ở giữa, bọn họ trong tầm mắt sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Sau đó sau một khắc, một cỗ làm cho người áp lực từ đỉnh đầu bầu trời cuốn tới. Giống như nghiêng đổ cuồn cuộn, giống như hết giận giữ gió lốc, sôi trào mười dặm hơn hư không. Cái gì? Tại cái này một cái chớp mắt, vô luận là Tiêu gia tam huynh đệ, vẫn là trong thành khu mấy ngàn chính đang chuẩn bị vật liệu tiêu giao cung đệ tử. Lại hoặc là ngàn ngàn vạn vạn bình dân, võ giả, tán tu, nhịp tim đập đều giống như chậm nửa nhịp, cùng nhau ngẩng đầu lên. Bọn họ lập tức liền nhìn đến, trời đất mù mịt sắc trời bên trong, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mây đen còn giống như là biển gầm tuôn ra, giống như họa trời, mà tại mây đen phía dưới, cách mặt đất vài trăm mét không trung, một đạo còn như là ma thần bóng người mạc mà đứng. Rõ ràng chỉ có một người, bóng người lại dường như trống lên toàn bộ âm trầm bầu trời. Đồng thời sắp hướng thế gian này lan truyền hủy diệt cùng tai nạn. Đó là Trầm Úc, không tốt, trong nháy mắt lấy kinh người cảm chi năng lực tra rõ ràng giữa không trung bóng người lúc. Tiêu Ninh, Tiêu Nghĩ, Tiêu Hòa tam huynh đệ không khỏi ra đầu sắp vỡ, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Tuy nhiên bọn họ không cho rằng Trầm Úc có trùng kích tiêu giao cung thực lực. Nhưng không hề nghi ngờ, Trầm Úc tuyệt đối là một vị thánh giả. Mà bọn họ lúc này vì ứng phó Trầm Úc uy hiếp, đang chuẩn bị lấy khai chiến vật tư, đang tại tiêu giao cung đại trận hộ phái bên ngoài. Tại không có đại trận hộ phái gia trì dưới, bọn họ không cho là mình có đối kháng một vị thánh giả thực lực. Địch tập, oanh, giống như là động vật ăn cỏ thấy được chuỗi thực vật đứng đầu nhất bá chủ. Ba người căn bản không có nửa phần ngăn cản ý tứ, thì như thiểm điện hướng về sau lưng tiêu giao cung phương hướng cuồng vút đi. Không đánh mà chạy, có thể tại bây giờ thế giới tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Cho dù là dựa vào bậc cha chú trợ giúp, nhưng bọn hắn tài tình, thiên phú, vẫn như cũ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thay lời khác tới nói, bọn họ không có một cái nào là ngu xuẩn chi đồ. Bọn họ biết rõ chỉ dựa vào tòa thành thị này hiện hữu lực lượng căn bản không có khả năng ngăn cản. Dạng này tà ác kinh khủng tồn tại, lại làm sao có thể chủ động đưa đi lên cửa tự chịu diệt vong. Ầm ầm, thế mà, ba người bọn họ phản ứng mặc dù nhanh, tưởng tượng tuy tốt, nhưng là đột nhiên ở giữa. Ngút trời hỏa quang, nổ tung, cùng kêu thảm theo tiêu giao cung chuẩn bị vật tư chiến lược đệ tử phương hướng bạo phát. Sau đó tiêu gia tam huynh đệ liền thấy, phân biệt có hơn 10 đạo khí tức mênh mông lãnh khốc bóng người theo nội thành đông nam tây bắc. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, giống như bắt rùa trong hũ một dạng đem như vậy lớn một cái thành thị triệt để phong tỏa. Cái kia rõ ràng là Thiên Nguyên Tông bây giờ chỗ có thể điều động chỗ có thiên tôn chiến lực. Trong đó thì bao gồm Ngân Nguyệt Sư Tôn, tay cầm đại diễn vô cực kiếm. Đã đột phá nguyên anh cảnh giới chị gái, cùng Tạ Đạo Minh, Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh, Bách Hoa Tiên Tử xuất hiện, trực tiếp để tiêu gia tam huynh đệ đào tẩu ý đồ thất bại. Cùng lúc đó, khí lưu tiếng oanh minh từ xa đến gần, từ phương xa chân trời, thuộc về Thiên Nguyên Tông toàn bộ kim đan trở lên đệ tử. Khí thế hung hăng gào thét mà đến, như là phía dưới hạt đậu đồng dạng. Buông xuống nội thành trên không, đây hết thảy, thật giống như tại Trầm Úc cái này bạo quân chỉ huy dưới. Thiên Nguyên Tông chính thức bắt đầu đối tiêu giao cung tối hậu thư. Đầu hàng, vẫn là diệt vong, hư không bên trên, Trầm Úc vô tình nhìn xuống, dường như thổi lên ngọn gió tử vong. Băng lãnh u nhiên thanh âm quanh quẩn cả tòa thành thị, mà tại càng xa xôi. Đệ ngũ đương ra dưới chân trận pháp hiện lên, đem hết thảy trước mặt hấp thu vào trong mắt, cũng tại toàn thế giới các nơi, mở ra thuộc về cái thế giới này trận đầu. Toàn cầu trực tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.